Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 18, cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hù chết người đó có biết không hả? Theo phản xạ Lăng Xương bất giác hô lên, lông mày cầu sư gia nhướng lên, thú vị, xem ra hôm nay trong quỷ cốc chính xác là đã có người trà trộn vào rồi. Cầu sư gia quan sát Lăng Xương, lại nhìn phản ứng của Tần Trích đối với nàng, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cái ý tưởng kỳ dị. Thiếu chủ nhận thức vị cô nương này. Cầu sư gia hỏa nhãn kim tinh liếc mắt là đã có thể nhận ra Lăng Xương không phải là nam nhân. Lúc ấy trong lòng Lăng Xương bôn ba một hồi, phim truyền hình thật là gạt người mà, nàng cải trang thành như vậy, tên cầu sư gia chính xác là thuộc giống cầu rồi. Không biết, Lăng Xương tranh thủ thời gian phủ nhận, biết, Tần Trích mặt không biểu tình nói. Cầu sư gia nhìn Lăng Xương, sau một lát rồi nới. Cô nương không phải là người quỷ cốc của chúng ta, nhưng không biết lại vào bằng cách nào. Có thể cô nương không biết trong quỷ cốc chúng ta có một quy củ, kẻ tự tiện xông vào phải chết, cho nên tốt nhất cô nương hãy nghĩ thật thông suốt rồi hẳn trả lời câu hỏi của ta. Sau lưng từng trận mồ hôi lạnh đổ xuống, cái tên cáo già cầu sư gia này, rõ ràng là uy hiếp Lăng Xương mà, nếu nàng dám nói láo liền không có đường sống. Thật ra ta vốn là một đại phu, hiểu sơ sơ một ít kỳ hoàng chi thuật, nghe nói quỷ cốc đang tìm kiếm danh y cho nên muốn nương tựa ở quỷ cốc, không nghĩ tới ở dưới chân núi lại có thể tiến vào đây, trong lúc vô tình mở ra được cơ quan, chuyện sau đó cũng rất phức tạp, nhất thời ta cũng không thể giải thích rõ ràng được, nhưng thật sự ta không hề có ác ý gì đâu. Cổ sư gia nhìn Lăng Xương, hoàn toàn chính xác là quỷ cốc rộng rãi chiêu bảng hiền tài, luôn chào đón các danh y trong thiên hạ, chính là cổ sư gia chưa từng nghe thấy qua con nữ đại phu, nữ nhân này sẽ không phải bọn bịp bợm giang hồ đó chứ. Nữ lừa đào lại cả gan tiến vào quỷ cốc để lừa gạt, thực đúng là không muốn sống nữa đây. Ngươi nói ngươi là đại phu, cổ sư gia cao mày hỏi, à, vừa rồi ta còn cứu được một mạng của thiếu chủ đấy. Không tin ngươi có thể đi hỏi thiếu chủ nha. Lăng Xương cả gan nói ra, ở quỷ cốc này Tần Trích chính là lão đại, chỉ cần ôm bắp đùi của Tần Trích thì ở trong quỷ cốc nàng đều có thể xông pha rồi. Cổ sư gia có chút không rõ tình hình, Tần Trích võ công chắc tuyệt, có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn lên hắn có chút khó gần, bởi thế hắn rất kháng cự những người tiếp cận hắn, người bình thường không có khả năng đứng gần nói chuyện cùng với Tần Trích, nếu không chắc chắn phải chết, nhưng mới rồi Tần Trích lại chủ động đến gần Lăng Xương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người nói người biết y thuật, vừa vặn trong cốc chúng ta có mấy người bệnh, người có thể hào hào chữa trị cho bọn hắn thì ta sẽ lưu lại người ở trong cốc. Cổ sư ra vẻ mặt hồ ly tươi cười nói, nhưng không biết trong lòng lại đang toan tính điều gì. Trong lòng Lăng Xương thầm ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của cổ sư ra đến mấy lần, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nếu ta đã đến đây muốn nương tựa vào quỷ cốc dĩ nhiên là phải thông qua khảo nghiệm, nhưng mà xin nói trước, nếu ta có thể trị được bệnh cho bọn họ, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cầu sư gia nhíu mày, người tự tiện xông vào quỷ cốc đã là tội chết còn dám nói điều kiện với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương sợ tới mức trốn sau lưng Tần Trích, ánh mắt của cầu sư gia thật sự quá lạnh, nếu phải so sánh thì Tần Trích vẫn lộ ra vẻ thân cận hơn đó, nhưng động tác theo bản năng của nàng lại làm cho nụ cười trên mặt của cầu sư gia ngày một lớn hơn. Nơi này là chỗ ở của thiếu chủ, ngươi theo ta tới dược lô, nếu như ngươi có thể chữa trị được ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Cầu sư gia thay đổi thái độ rồi nói, Lăng Xương có cảm giác như mình bị lừa, lão hồ ly cầu sư gia này trở mặt cũng thật nhanh quá đi, Lăng Xương nói. Ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng ta muốn thỉnh thiếu chủ cùng đi tới dược lô để làm chứng, như thế nào? Đi, không đợi cầu sư gia đặt câu hỏi, Tần Trích ngắn gọn phun ra một chữ. Cách chương.